Chương 1586 tối cường thăng cấp hệ thống. Nham hiểm. Hung hăng đánh giết, một chiêu liền đủ, chiến gia trưởng lão thân thể chia năm xẻ bảy bắn mạnh đi ra ngoài, tình cảnh máu tanh, vô cùng thê thảm, so với ngũ mã phân thây còn khốc liệt hơn. Lý Nguyên Bá ba đầu sáu tay khôi ngô thân thể, kim nước đổ đúc mà ra da dẻ, cự linh thần phủ tản mát ra thô bạo, có thể nói, cả người xoáy đi cặn, bá đạo vô cùng, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, đều bị Lý Nguyên Bá cho chấn động nói không ra lời. Chiến gia trưởng lão liền như vậy bị giết. Điều này cũng không thể tin được chứ, hoàn toàn không phản ứng kịp à, ê chuyện này. Này, làm sao có khả năng à? Ảo giác. Không phải vẫn nghiền ép sao? Làm sao trong chớp mắt liền biến thành như vậy à? Quá nhanh, một trảo, một trảm, trong nháy mắt kết thúc, nhanh khiến người ta không phản ứng kịp. Chiến gia ba tên trưởng lão ánh mắt chìm xuống, trong mắt phun lửa, tỏa ra nồng nặc sát ý. Nhìn chồng chọc vào Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, thô bạo nói, ê không phục. Không phục các ngươi có thể trở lại à? Ngông cuồng rối tinh rối mù, Lý Nguyên Bá chính là loại này cá tính, không sợ trời, không sợ đất, quả ngươi là tu vi gì, lão tử như thường không sợ. Đừng nói là thần cấp cường giả, coi như là chủ thần đứng trước mặt của hắn, hắn cũng như thường hung hăng như thường cuồng, ê muốn chết. Một tên chiến gia trưởng lão giận dữ. Trong nháy mắt đã nghĩ lao ra, bất quá lại bị chiến tính cho một cái ngăn cản, cười lạnh, nói, ê đừng có gấp. Hiên Viên Hùng khẽ nói, ê trận chiến đầu tiên, Lý Nguyên Bá thắng. Lý Nguyên Bá đứng tại chỗ cũng không có vội vã rời đi, mà là nhìn chằm chằm những kia chiến gia trưởng lão, nói, ý ai không sảng khoái, lão tử ai là phụng bồi. Quá làm càn rồi. Một gã khác trưởng lão cũng nghe không vô, chiến tính cười lạnh, xem thường, nói, y ván kế tiếp đi. Chán. Lý Nguyên Bá khôi phục bản tôn dáng dấp, Kim Thi cũng trong nháy mắt từ trên người hắn đi ra ngoài tiến vào thần quan bên trong, đem cự linh thần phủ kháng trên vai trên, nhanh chân đi trở lại ghế to con, mảnh nhà. Ha ha ha, ghê quá dũng mãnh rồi. Kim Cương đứng đầu quả nhiên không tầm thường à, ha ha ha, thất đại Kim Cương nở nụ cười, trái tim đen oám trinh cua tui dốc nét, Lý Nguyên Bá cũng là cộc lốc nở nụ cười. Hưng phấn, La Hán đi tới Lý Nguyên Bá bên người lấy ra vài tên chữa thương đan, nói, trở nhanh lên một chút ăn vào, đừng cứng rắn chống đỡ. Mấy chục đao chém vào trên người coi như phòng ngự mạnh hơn, chỉ là chảy máu chính là người bình thường không thể chịu đựng ở. Lý Nguyên Bá vẫn liều chết, hắn đem sức mạnh của chính mình lĩnh vực hoàn toàn thả ra ngoài, ở lĩnh vực này ở trong hắn liền dường như ẩn nút báo săn, vẫn chờ đợi cơ hội. Nếu như nam tử gầy gò lại trầm ổn một chút, Lý Nguyên Bá căn bản không phải là đối thủ. Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái, đem đan dược tiếp nhận nuốt vào, thân thể cũng hơi đưa tới, thấp giọng nói, ê ta không có chuyện gì. Đại tẩu, cái kế tiếp ngươi xuất chiến nhất định phải cẩn thận, những này người sức mạnh không tầm thường. Lý Nguyên Bá không khỏi lo lắng lên, Trần Thiên Phỉ đi lên phía trước nói, ê đại tẩu, không nếu như để cho ta xuất chiến thôi, ta da dày chịu đựng kháng. Áo Nhã thân phận đặc thù, nàng là bát đại kim cương kiếm lực kim cương, nhưng cũng là Long Phi nữ nhân, là bọn họ đại tẩu. Áo Nhã cười nhạt, nói, ngài đừng lo lắng, ta bắt trận chiến này. Chợt Áo Nhã đi tới, vào lúc này, chiến gia một tên trưởng lão đi ra, bước vào sân bãi trong nháy mắt, hắn trên người uy thế liền như bài sơn đảo hải bình thường đánh úp về phía Áo Nhã, tỷ thí bắt đầu. Vù. Tiếng nói vừa dứt, chiến gia trưởng lão khí tức lần thứ hai biến đổi, thần cấp sức mạnh thả ra ngoài, toàn thân tinh mang hiện ra, xoay tay phải lại. Một thanh trường kiếm đánh úp về phía Áo Nhã, lại phối hợp mạnh mẽ uy thế, trực tiếp đem Áo Nhã nghiền ép gắt gao, y không được. Hiên Viên Hùng mi tâm chìm xuống, kẻ thần cấp uy thế lại phối hợp chiến gia độc nhất kiếm pháp. Lần này, Kim Cương nhóm cũng mi tâm ám khẩn, uy thế nghiền ép thân thể, kiếm pháp xuyên thủng qua, phối hợp tốt vậy thì là một chiêu kiếm thúng sát tồn tại. Áo Nhã cơ thể hơi chấn động, kẻ ong ong ong, từng chui kiếm linh ở trong hư không vang lên, hình thành một cái mạnh mẽ kiếm linh trận pháp. Ở chiến gia trưởng lão động trong nháy mắt, hết thảy kiếm linh cũng đồng loạt chuyển động, ý ông ông ông. Từng đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, chiến gia trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, khi kiếm linh trận. Nhìn dáng giúp ngươi đi qua Vân Cung. Bất quá, ngươi biết Vân Cung là bị ai diệt sao? Bị ta. Chiến gia trưởng lão cười lạnh một tiếng, Áo Nhã tu luyện kiếm tông di tích chính là hắn diệt, một người tiêu diệt, vì lẽ đó hắn đối với loại này kiếm linh kiếm trận rất quen thuộc. Hầu như ở Áo Nhã phóng thích lúc đi ra hắn liền biết rồi. Áo Nhã sắc mặt khẽ biến thành vi ám biến, trường kiếm trong tay nắm chặt một phần, trong ánh mắt mang theo một đạo ác liệt sát ý. Nàng ở Vân Cung chờ quá, nàng được kiếm linh kiếm trận chân truyền, nếu là chiến gia tiêu diệt, vậy thì càng thêm không thể bỏ qua. Hắn y bạch. Kiếm linh trận pháp đột nhiên biến đổi, điện thiểm trong lúc đó, Áo Nhã trong đầu nghĩ đến Long Phi dạy nàng những kia kiếm pháp, thân hình hơi động, gầy phiêu miểu bộ phạt. Vèo. Vèo. Thân như phiêu miểu, trong hư không không ngừng thoáng hiện, lắc lư trái phải, cùng không thấy rõ ở đâu là thực chất, ở đâu là giả thể. Hơn nữa trong nháy mắt này, Áo Nhã bản thân quản lý hơn trăm chuôi kiếm linh cũng đồng thời phiêu miểu bất định lên, thật giống như trong nháy mắt trăm người vây giết chiến gia trưởng lão như thế, thật là sắc bén kiếm pháp à. Hiên Viên Hùng âm thầm khiếp sợ, Áo Nhã biểu diễn ra kiếm pháp hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể điều động hơn trăm cầm kiếm linh người, kiếm lực kim cương không tầm thường. Áo Nhã đối với kiếm lĩnh ngộ đạt đến một cái siêu cao cảnh giới ở trong, liền ngay cả sử dụng kiếm thế gia Hiên Viên tộc cũng không khỏi không bội phục lên, đại tổ tiến bộ thật lớn à. Thật là lợi hại kiếm pháp. Bát đại kim cương cũng không khỏi kinh ngạc lên, Chiến Tính đồng dạng cũng là cả kinh, kẻ có thể đem kiếm linh cùng bản tôn dung hợp đến mức độ này cũng đúng là hiếm thấy, bất quá. Không có nửa điểm tác dụng. Ở trong mắt ta chính là trò trẻ con. Ngón trỏ một chục y vù. Chi kiếm trên một vệt kim quang tránh ra, hình thành một đạo khí kiếm e bạch. Xuyên thủng qua, trong phút chốc Áo Nhã thân thể chìm xuống, ngực bị một đạo sức mạnh xuyên qua, tiên huyết bắn mạnh đi ra, thân thể cũng là đột nhiên bay ngược ra ngoài, phun ra một cái tiên huyết cũng tại lúc này, tên kia chiến gia cường giả liên tục ra chiêu, xoạt xoạt xoạt, gây bốn phương tám hướng tất cả đều là kiếm ý mãnh liệt nghiền ép hạ xuống kỳ oanh, oanh, oanh, ghê đại tẩu. Lý Nguyên Bá hống ra một tiếng, ghê tên béo. Trần Thiên Phỉ đã xông ra ngoài, trên người một tầng dày đặc như cương giáp bình thường bóng mờ chồng chất, trực tiếp xông lên trên ngăn trở hết thảy sức mạnh, kỳ ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, kẻ điên cuồng phun trào, Trần Thiên Phỉ thần giáp phòng ngự, cương giáp cũng đang không ngừng phát nứt, bất quá Trần Thiên Phỉ gắt gao ngăn trở tất cả thương tổn, phốc, Trần Thiên Phỉ cũng phun ra một cái tiên huyết đến, thân thể của hắn cũng bay ra ngoài, ầm, ầm. Áo Nhã cũng đồng dạng bay ra ngoài, đánh vào cách xa mấy chục mét địa phương, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, tên kia chiến gia trưởng lão lăng không hơi động. Trôi nổi ở Áo Nhã trên đỉnh đầu lộ ra âm trầm cười gằn số từ 1852 cung vớt bi, liêu.